Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 133 gạch dưới 3, đại quân truyền tống. Góc truyện audio.com. Nghe được Olivia cảm thán, Lâm Y lại khẽ lắc đầu. Nhóm cái thế giới kia cũng không có lực lượng như vậy. Đây là từ trò chơi quan phương. Lực lượng, sau một lát, ước chừng 80 cái tinh linh cầu phi lạc đầu cành. Sau đó dồn dập vỡ tan, biến thành từng cái xinh đẹp khả ái tiểu tinh linh, xuất hiện ở Lâm Y trong tầm mắt. So sánh với tìm kiếm nhiều dực thiên sứ thánh linh, tìm kiếm đặc thù tinh linh càng thêm dễ dàng. Bởi vì tự nhiên tinh linh gây giống lúc đi ra, toàn bộ đều là ăn mặc từ hoa tươi, lục đằng, lá cây bện thành quần áo và quần. Liếc nhìn lại, hầu như đều là một cái hình thức. Đổi lại là đặc thù tinh linh lời nói, sẽ phi thường thấy được. Tỷ như, bây giờ bị Lâm Y nhìn chăm chú vào một cái tiểu tinh linh. Nàng và những thứ khác tự nhiên tinh linh bất đồng. Nàng mặc lấy từ ma lực huyễn hóa ra tới váy đầm dài màu trắng. Còn người cũng không phải tự nhiên tinh linh thúy lục sắc, mà là đạm kim sắc. Nàng mới vừa từ tinh linh cầu chung đi ra, Lâm Y liền liếc mắt chú ý tới nàng, đồng thời chú ý tới cái này đặc thù tinh linh. Còn có Olivia, đại tinh linh Erika, hỏa nguyên tố tinh linh Evangeline các loại. Chờ, hầu như tất cả tinh linh, không thể không nói, nàng quá dụ cho người nhìn chăm chú. Đứng ở tân sinh tiểu tinh linh ở giữa, vô cùng thấy được, nguyên tố tinh linh. Đại tinh linh Erika kinh hô thành tiếng. Olivia, tinh linh trưởng lão Becky các loại. Chờ, các tinh linh cũng là hỷ thượng mi sao. Nguyên tố tinh linh xuất hiện, đủ để cho các nàng cảm thấy kích động cùng vui vẻ. Mẫu thân đại nhân, ăn mặc váy đầm dài màu trắng nguyên tố tinh linh bay tới. Đầu tiên là hướng phía Olivia hành lễ. Sau đó liền tới đến Lâm Y trước mặt. Cung kính hành lễ nói, vĩ đại thánh quang chi chủ, quang minh chúa tể giả, thánh quang tinh linh Victoria hướng ngài vấn an, nguyện thánh quang thường tại, nguyện ngài vĩnh hằng. Quảng cáo, Lâm Y, Olivia, Erika, hỏa nguyên tố tinh linh Evangeline, Victoria, thánh quang nguyên tố tinh linh hiện nay trưởng thành trạng thái, còn nhỏ, giai vị. Ngũ giai, độ trung thành, 100 điểm tử trung, tiềm lực trưởng thành cực hạn, bán thần đỉnh phong quang nguyên tố tinh linh, đặc biệt nhắc nhở một. Làm nguyên tố tinh linh đi vào tiềm lực trưởng thành cực hạn sau đó, tiến hành hạch tâm nguyên tinh gây dựng lại, có nhất định xác suất ngưng tụ ra thần cách, tấn thăng làm chân thần, đặc biệt nhắc nhở hai. Nàng từ nhỏ sẽ là của ngươi tín đồ cuồng nhiệt. Nhìn lấy Victoria tin tức, Lâm Y quay đầu nhìn về phía Olivia, nói ra, xem ra chúng ta lần trước suy đoán, chắc là thực sự, coi như không phải là tuyệt đối, cũng có thể đề cao xác suất. Olivia thật thà gật đầu, nàng còn đắm chìm trong thánh quang tinh linh Victoria, vừa rồi đối với Lâm Y xưng hô ở giữa, thánh quang chi chủ, quang minh chúa tể giả. Đây không phải là ở thượng cổ thời đại. Quang minh trận doanh tín đồ đối với bọn hắn tín ngưỡng chi thần. Quang minh nữ thần xưng hô. Làm sao chạy đến Lâm Y trên người. Nàng đánh giá Lâm Y. Làm thế nào cũng không biện pháp đưa hắn cùng quang minh nữ thần dính líu quan hệ. Dù sao, giới tính cũng không giống nhau. Nàng không nghĩ ra. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều. Ngược lại sớm muộn cũng có một ngày biết rõ ràng. Đến mức Lâm Y nói. Suy đoán là có liên quan với đề thăng nguyên tố tinh linh gây giống xác suất phỏng đoán. Ban đầu gây giống ra hỏa nguyên tố tinh linh Evangeline thời điểm. Nàng và Lâm Y suy đoán. Khả năng cùng liệt diễm cự long đến. Có thể dùng chu vi hỏa nguyên tố ma lực tăng vọt có quan hệ. Tinh linh mẫu thụ hấp thu quá nhiều hỏa nguyên tố ma lực. Sở dĩ gián tiếp gây giống ra khỏi hỏa nguyên tố tinh linh Evangeline. Sau đó, Olivia chợt nghe từ Lâm Y phân phó. Bắt đầu thí nghiệm, khống chế tinh linh mẫu thủ. Đại lượng hấp thu trong thiên địa quang minh cùng thần thánh nguyên tố ma lực. Quả thực, tinh linh mẫu thụ lên tới 5 cấp, liền đem thánh quang tinh linh Victoria cho gây giống đi ra. Sở dĩ, Lâm Y mới có thể nói suy đoán của bọn họ là chính xác. Coi như không phải tuyệt đối. Sử dụng loại phương pháp này cũng xác thực có thể đề cao tạo ra nguyên tố tinh linh xác suất. Xem ra, về sau có thể hấp thụ nhiều đơn độc ma lực nguyên tố. Tranh thủ mỗi một lần gây giống, cũng có thể gây giống ra nguyên tố tinh linh. Nghĩ tới đây, Olivia bán thần tâm tình cũng theo kích động. Lâm Y thì đối với thánh quang tinh linh Victoria nói ra. Người về sau có thể gọi ta là vạn năng chủ. Ta không phải thánh quang chi chủ, cũng không phải quang minh chúa tể giả. Thánh quang tinh linh Victoria cung kính nói. Vâng theo ngài thần dụ. Vạn năng chủ, đối với Victoria mà nói, Lâm Y có phải hay không thánh quang chi chủ cũng không trọng yếu. Quảng cáo, quan trọng là, Lâm Y là nàng tín ngưỡng chi thần, đang bị gây giống lúc đi ra. Nàng chính là Lâm Y tín đồ, dù cho quang minh nữ thần tái hiện, cũng vô pháp cướp đi nàng tín ngưỡng. Thời gian cấp tốc trôi qua, đảo mắt liền tới vào lúc giữa trưa. Lâm Y cũng rốt cuộc nghe được đến từ địa tinh các tín đồ cầu nguyện tiếng. Catis, Ngô chủ, 10 cánh chủ thiên sứ Catis xuất hiện ở Lâm Y trước mặt. Lâm Y nói ra, địa tinh quân đoàn đã tới địa điểm, lập tức tập kết lâu đài binh đoàn, đem tất cả mọi người truyền tống đi qua, lấy sét đánh tư thế, công hãm toàn bộ địa tinh vương quốc. Tuân mệnh, Ngô chủ. 10 cánh chủ thiên sứ Catis lúc này huy động trong tay quyền trưởng. Miệng tụng thần ngữ, chủ nói, quang minh chiếu sáng địa phương, chính là thiên sứ hàng lâm nơi. Trong khoảnh khắc, chói mắt thánh quang đem trọn cái lâu đài toàn bộ bao phủ. Tất cả binh chủng, vô luận là thiên sứ, vẫn là tinh linh, hay hoặc giả là liệt diễm cự long nhóm, toàn bộ đều ở thánh quang soi sáng phía dưới. Soạt một tiếng, bầu trời chấn động, làm thánh quang tiêu thất, thiên sứ cùng tinh linh còn lại binh chủng, trong nháy mắt bị toàn bộ truyền tống đi cứu. Lớn như vậy thiên sứ thành bảo, chỉ còn lại có Lâm Y cùng Olivia hai người. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.